cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, mê hồn trận, tùy tiện nhặt điểm rau dại nướng ăn, ở Thái Dương hạ phơi khô quần áo, thu thập hảo hành lý. Đại gia liền bước lên đi Châu Nữ Phong lộ, Châu Nữ Phong nhìn rất gần. Nhưng dùng chân đi rồi một buổi trưa, đến mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối thời điểm, mới đến Châu Nữ Phong bên ngoài, bởi vì phía trước tình huống không rõ. Bọn họ cũng không dám lại tiếp tục đi rồi, liền ở chân núi hạ chát khởi lều trại chuẩn bị cắm trại, giống đêm qua như vậy tìm củi lửa giá khởi. Lửa trại. Cũng đi nhặt một ít rau dại quả dại tới đảm đương cơm chiều, từ núi sâu chảy ra dòng suối nhỏ ở chân. Núi hình thành đồng bằng phù sa. Bờ sông chỗ nước cạn thượng cư nhiên trường rất nhiều hoang dại khoai sọ, có ăn đương nhiên không? Thể buông tha, chẳng sợ khoai sọ lớn lên ở nước bùn. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có gì hình tượng. Vài người cởi giày vãn khởi ống quần liền hạ chỗ nước cạn bào khoai sọ, bào ra tới liền ném bên cạnh. Trong sông tẩy sạch, Phó Tĩnh Nhã thì tại một bên cấp khoai sọ tước ra. Không có nồi, chỉ có tiếp tục nướng ăn. Cho nên tước ra sau liền dùng xiên tre sâu lên tới. Đặt ở rửa sạch sẽ khoai sọ lá cây thượng, Doãn Trường Nghiêu tắc phụ trách trông coi hành lý. Chăm sóc lửa trại, hắn một bên lên mặt lá cây phiến hỏa một bên nói. Châu Nữ Phong có cái thượng cổ lưu lại mê trận. Nghìn năm qua tuy trận pháp uy lực yếu bớt, thả trận pháp cũng không đả thương người. Nhưng người thường muốn bài trừ trận pháp ảnh hưởng tiến vào Châu Nữ Phong bụng lại rất khó. Giang Thải nghe vậy hỏi, này trận pháp là cái gì trận? Phòng thủ trận pháp là sao sao trận? Nếu là cấp thấp đệ tử, tâm trí cứng cỏi thả vô ác dục, liền có thể đi vào. Nếu là tâm trí không thuần không tốt, chẳng sợ tu vi lại cao, cũng dễ dàng bị lạc trong đó. Cuối cùng bị trận pháp mạnh mẽ đưa ra tới, người trước kia thí luyện. Qua sao sao trận không? Ta, Doãn Trường Nghiêu một đốn. Đồng tử hơi lóe. Không có, a, người cũng chưa thông qua. Vậy ngươi ở mê trận chung gặp được cái gì? Giang Thải không cấm tò mò, nguyên tắc là không có miêu tả quá Doãn Trường Nghiêu ở lên làm tiên. Tôn trước đã trải qua cái gì, Doãn Trường Nghiêu hơi hơi lắc lắc đầu. Đơn giản nói, đã quên, Giang Thải. Ngoặc kép, tính, có thể là cái gì không tốt ký ức kia trưởng lão viện người nếu có thể đi vào phóng băng phách thạch. Có phải hay không thuyết minh cái này trận pháp cũng không phải rất khó phá giải, Doãn Trường Nghiêu. Trưởng lão viện người nắm giữ trận pháp khởi động trận, trừ bỏ thí luyện, ngày thường là không khởi động, Giang Thải. Ngoặc kép, Nga, ăn cơm chiều, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng bởi vì tối hôm qua thượng sự, mọi người đều không dám ngủ đã chết. Hơn nữa quyết định lưu lại hai người gác đêm. Doãn Trường Nghiêu tự nhiên chủ động tỏ vẻ chính mình muốn gác đêm, lửa trại lách cách mà thiêu đốt. Giang Thải cũng ghé vào Doãn Trường Nghiêu trên đùi mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên nàng cảm giác Doãn Trường Nghiêu động. Đứng dậy, nàng cả kinh. Bỗng nhiên mở mắt ra. Lại thấy làm cho người ta sợ hãi một màn. Chỉ thấy Hà Trù đám người, bao gồm Doãn Trường Nghiêu ở bên trong, đều đứng lên, mắt nhắm, tay chân đong đưa, hướng bất đồng địa phương đi đến. Hoàn toàn đi vào trong bóng đêm, nàng bị vứt trên mặt đất. Tưởng lớn tiếng kêu, lại kêu không ra tiếng tới. Nàng tưởng hóa thành hình người, lại phát hiện chính mình pháp lực mất hết. Nghiêm trọng nhất chính là nàng cảm giác chính mình đầu óc ở chậm rãi biến mơ hồ, thẳng đến khống chế không được mà lâm vào hôn mê, lại mở mắt ra. Nàng đang nằm ở trên một cái giường, chung quanh có rất nhiều người vây quanh nàng, lỗ tai cãi cọ ồn ào mà. Bốn phía tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, nàng đây là ở đâu a? Nàng giống như xuyên qua. Đối, nàng nhớ rõ chính mình xuyên qua a, xuyên thành ai đâu? Có điểm nhớ không rõ. Trong đầu phi thường loạn, một cái già nua thanh âm truyền đến. Khởi bẩm bệ hạ nương nương, lão thần đã tận lực, công chúa nàng bị thương thật sự quá nặng. Xin thứ cho lão thần bất lực, lại có một táo bạo trung niên nam nhân thanh âm truyền đến. Đi đem thái y viện sở hữu thái y đều cho trẫm gọi tới. cứu không sống thải nhi, trẫm muốn toàn bộ thái y viện chôn cùng. Ô, ta số khổ thải nhi a, liền đi không cô sơn mấy tháng, như thế nào cứ như vậy a? Ngươi tỉnh lại nhìn xem mẫu hậu a. Thải nhi, không cô sơn, giống như có điểm quen thuộc, lúc này một người đem ngón tay duỗi lại đây thăm nàng hơi thở. Run rẩy tay nói, bệ hạ, nương nương, công chúa, nàng, hoang, lời vừa nói ra, trong phòng tiếng khóc nháy mắt tạc thiên, Giang Thải nóng nảy. Con mẹ nó ta không chết à, ta còn mở to mắt đâu, tưởng há mồm nói chuyện, vẫn là vô pháp phát ra âm thanh tới, nhưng là người khác mặc kệ. Chính là khóc, khóc đã lâu, có người tới cấp nàng thay áo liệm, cũng tưởng đem nàng nâng tiến trong quan tài đi. Nàng choáng váng, nàng không nghĩ bị chôn sống a, rốt cuộc sao hồi sự a? Thẳng đến quan tài cái nắp mền thượng, nàng đột nhiên cảm giác chính mình có thể động, cũng có thể nói chuyện. Nàng duỗi chân dùng sức vừa dẫm, quan tài cái nắp bị nàng đá ngã lan. Nàng ngồi dậy thân tới, vốn dĩ cho rằng chung quanh người sẽ kêu to xác chết vùng dậy cái gì. Kết quả không có, chung quanh người vẻ mặt vui mừng, cười đến cùng chúng mấy trăm vạn nhất dạng, kêu, công chúa sống, công chúa sống. Giang Thải, ngoặc kép chấm hỏi, nàng bị người xả ra tới, lột áo liệm, thay mặt khác quần áo. Bọn thái giám hỏa tốc đem quan tài nâng đi rồi. Nàng vẻ mặt mộng bức mà bị lăn lộn, cuối cùng bị người ấn ở trên giường, công chúa, ngài nên đi ngủ, nàng mơ mơ màng màng mà tưởng. Hình như là a, trời tối rồi nên ngủ, nhắm mắt lại không bao lâu nàng cảm giác chính mình tỉnh. Vừa mở mắt, nàng cư nhiên ngồi ở trên ghế, nàng mọi nơi nhìn lên. Bên ngoài thiên còn hắc, trong phòng kim bích huy hoàng lại tràn ngập không khí vui mừng. Nàng ăn mặc màu đỏ cắt phục, châu quang bảo thúy, xuyên thấu qua gương đồng xem, có thể thấy chính mình trên đầu cắm đầy châu ngọc, cung nữ đang ở cho nàng thượng trang. Cầm màu đỏ rực son môi hướng miệng nàng thượng cọ, nàng đây là muốn thành thân. Cái gì tình huống? Cùng ai thành thân? Không kịp nghĩ nhiều, nàng trên đầu vỏ chăn hạ khăn voan, bị người lôi kéo ra cửa. Nhét vào cỗ kiệu một đường diễn tấu sáo và chống khởi kiệu này. Như thế tùy ý sao? Đều không cần bái biệt cha mẹ gì. Nàng vén rèm lên, thấy bên ngoài đưa gả người đều tươi cười đầy mặt. Miệng liệt thật sự đại. Phảng phất muốn đem miệng cười lạn giống nhau, nàng hỏi bên ngoài của hồi môn nha hoàn. Tân lang là ai a? Nha hoàn chậm rãi xoay đầu. Tròng mắt lại không xem nàng. Đoạn Kỳ Vân, Đoạn công tử a, Đoạn Kỳ Vân. Nàng buông mảnh lùi về kiều tử, nghĩ thầm Đoạn Kỳ Vân người này cũng rất quen thuộc, lại nghĩ không ra hắn rốt cuộc là ai a, diễn tấu sáo và trống tới rồi một chỗ. Dừng lại cỗ kiệu, nàng bị người nâng trực tiếp đưa vào động phòng, này. Như thế tùy ý sao? Bái đường gì đâu? Không bái đường sao? Nàng hỏi, vẫn là cái kia nha hoàn hồi nàng. Công chúa nói chỉ cần được đến Đoạn công tử liền hảo, uy. Không phải, này không phải ta nói a, này đạp mã cái gì tình huống? Nàng bị ấn ở tân phòng trên giường lớn. Hạ nhân xôn xao mà rời đi, nàng còn đang suy nghĩ Đoạn Kỳ Vân là ai. Trước mặt lại đột nhiên ngừng một đôi màu đỏ dày. Rồi sau đó khăn voan một chút đã bị người đẩy ra, đối phương một thân cát phục. Hồng đến chói mắt, dáng người thon dài. Mặt như quan ngọc, tuấn mỹ dị thường, Giang Thải ngẩng đầu vừa thấy đối phương mặt. Phảng phất đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Gương mặt này rất quen thuộc. Đối phương dùng trầm thấp thanh âm cười cười. Nương tử, hắn duỗi tay nâng lên Giang Thải cằm. Chính mình tắc khom lưng xuống dưới. Chuẩn bị đánh cái ba, Giang Thải lại một phen ném ra hắn tay. Bỗng nhiên đứng lên. Đầu óc một chút rõ ràng điểm, nàng khiếp sợ nói. Doãn Trường Nghiêu, ngoặc kép, hết chương.